Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 782, thong dong. Nhìn thấy bóp nát một chương thông tin Ngọc Phù Cửu Huyền Tôn Chủ. Lý Cầu Tiên đồng tử co rụt lại, vậy thì muốn mời Tu Di Chí Tôn xuất thủ. Rất tốt. Trên tay hắn mặc dù nắm giữ lấy vô hạn liệt dương kính cái này một đại sát khí. Đồng thời hữu tâm giết gà dọa khỉ, khiến cái này dám can đảm đánh hắn chủ ý các chí tôn minh bạch đối phó chính mình cần thiết trả ra đại giới. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn liền có thể xem những chí tôn kia vì không có gì. Chí ít, hắn tại tế ra vô hạn liệt dương kính bên trong viên kia hàng tinh đem chí tôn thôn phệ lúc, được bảo đảm không có những người khác dây dưa chính mình. Chính mình có thể 100% chạy ra Linh Lung Động Thiên. Phi Tiên Tông mấy chục trên trăm tôn giả, đúng là không làm gì được ta một cái tu luyện không đến 100 tinh năm người trẻ tuổi. Xem ra các ngươi Phi Tiên Tông quả thật không được. Đã như vậy, tha thứ ta không phụng bồi. Lý Cầu Tiên nói xong, không tiếp tục để ý Cửu Huyền Tôn Chủ. Hắn mãnh hít một hơi, toàn thân trên dưới lực lượng pháp tắc ầm vang bộc phát. Tại tồn tại chân lý cùng động sát chi nhãn quét hình dưới, cái kia bình thường tôn chủ đều không thể nhìn ra thế giới hàng rào rất nhanh bị hắn tìm tới sơ hở. Trong tay thần binh kiếm quang lấp lánh, chất điểm kiếm ý bộc phát, nháy mắt rơi xuống lúc trước cùng Cửu Huyền Tôn Chủ giao phong lúc đánh xuyên qua thế giới hàng rào. Bên trên, trong lúc nhất thời lúc trước hắn cùng Cửu Huyền Tôn Chủ hợp lực mới có thể miễn cưỡng đánh nứt thế giới hàng rào bị hắn một kiếm xé mở. Đi, Lý Cầu Tiên xé rách tinh thiên đại thế giới hàng rào. Hướng ngay ngao dám hư tay vồ một cái, mang theo hắn thẳng hướng chỗ này bị xé nứt ra thế giới vết nứt phóng đi. Muốn đi, ngươi cho rằng ngươi còn đi được không? Cửu Huyền Tôn Chủ cứ việc đối với Lý Cầu Tiên một kiếm xé rách thế giới hàng rào thủ đoạn mặt lộ vẻ kinh sợ, nhưng động tác lại không chậm chút nào. Đột nhiên bước ra, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Lý Cầu Tiên chặn đường mà đi. Nhưng lại tại hắn chặn đường hướng Lý Cầu Tiên sát na, vốn nên phóng tới thế giới vết nứt Lý Cầu Tiên thân hình nhất chuyển, đúng là hướng ngay chặn đường mà đến Cửu Huyền Tôn Chủ quay người đập xuống. Lẫn nhau tốc độ xuống giữa hai bên thân hình trong hư không cấp tốc va chạm. Toàn bộ quá trình phát sinh nhanh chóng, thậm chí để cho bọn họ tới không kịp lẫn nhau xuất kiếm. Bất quá, Lý Cầu Tiên căn bản cũng không có xuất kiếm ý tứ. Tại giữa hai bên khoảng cách bị rút ngắn về sau, phía sau hắn vĩnh hằng hồng lô hiện lên, thân hình càng là chợt tăng lớn, tựa như có một vị phong độ nhẹ nhàng áo trắng kiếm khách hóa thân thành một tôn vạm vỡ hung ác cử. Hắn, ở đây lực lượng kinh khủng bộc phát dưới, hắn lôi đình vạn quân trong phút chốc chém ra mấy chục kiếm, oanh ra mấy chục quyền, quyền kinh cùng mũi kiếm mưa to gió lớn đem Cửu Huyền Tôn Chủ cả người bao phủ tại bên trong. Tại chỗ đem muốn trùng sát tiến lên chặn đường với hắn Cửu Huyền Tôn Chủ đánh phủ. Mục tiêu của ngươi là ta. Cửu Huyền Tôn Chủ có chút khó có thể tin. Tại mình biết mình sắp triệu hoán Tu Di Chí Tôn giáng lâm lúc Lý Cầu Tiên thế mà không lấy tốc độ nhanh nhất đào vong, ngược lại nhìn chằm chằm lấy hắn, bộc phát ra lôi đình vạn quân sát chiêu. Bành bành bành. Có thể xưng cuồng bạo công kích căn bản không cho Cửu Huyền Tôn Chủ lại lo lắng nhiều thời gian. Rút ngắn giữa lẫn nhau khoảng cách sau Lý Cầu Tiên đem tự thân quyền thuật huy có thể phát huy được. Phát huy vô cùng tinh tế. Thậm chí cả trong cả quá trình Cửu Huyền Tôn Chủ mặc dù muốn thối lui xuất kiếm, nhưng thủy chung bị Lý Cầu Tiên chỗ dây dưa. Giữa hai bên khoảng cách một mực chưa từng kéo ra một mét. Pháp tắc cùng pháp tắc giao phong, huyết nhục cùng huyết nhục va chạm, thẳng khiến Cửu Huyền Tôn Chủ một trận đầu váng mắt hoa. Mặc dù hắn tu thành hỗn động chân thân, có thể hắn cái kia tiểu thành giai đoạn hỗn động chân thân tại cận thân vật lộn lúc làm sao có thể cùng Lý Cầu Tiên đại thành hỗn độn vô cực thân đánh đồng. Ở đây loại quyền đến thịt chính diện chém giết dưới, Cửu Huyền Tôn chủ giữ vững được không đến một lát đã mất đi sức phản kháng. Mà tại hắn mất đi sức phản kháng sát na, mưa to gió lớn thế công đã oanh bên trên thân thể của hắn. Trong lúc nhất thời thật giống như một cái tay quyền anh đập nện bao cát. Kịch liệt tiếng đánh đập không ngừng từ trong giao chiến cả hai trên thân vang lên. Khuếch tán, duy nhất không giống là hai vị tôn chủ giao phong sinh ra pháp tắc chấn động. Khí kình băng tán so với tay quyền anh đến không biết động tĩnh không biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Trong hư không phảng phất mỗi thời mỗi khắc đều có hơn triệu tấn đương lượng đạn hạt nhân bị dẫn bảo. Kinh khủng khí lãng cùng cuồng bạo pháp tắc điên cuồng cuốn về phía tứ phương. Trực tiếp đem lôi ngục xé rách. Âm âm, không biết giữa hai bên kình nói va chạm bao nhiêu lần. Lôi ngục kiên cố hàng rào lại lần nữa ầm vang sụp đổ. Lần này sụp đổ trực tiếp đưa tới một loạt phản ứng dây chuyền. Lại một trận oanh minh bên trong, toàn bộ lôi ngục triệt để lâm vào hủy diệt, vô số cơ quan cạm bẫy hết thảy băng diệt lấy hóa thành hư vô. Đáng chết, lôi ngục bị đánh xuyên. Lôi ngục ở trong có chúng ta Phi Tiên Tông những năm gần đây giam giữ cùng hung cực ác phạm nhân. Một số người căn bản chính là tinh thiên đại thế giới. Thậm chí cả linh lung động thiên bên trong vô pháp vô thiên tồn tại. Một khi để bọn hắn chạy đi, không biết sẽ cho chúng ta Phi Tiên Tông, cho tinh thiên đại thế giới mang đến bao lớn tai nạn. Tai nạn, chúng ta Phi Tiên Tông hiện tại sợ đều tự thân khó bảo toàn. Đâu còn quản được nhiều như vậy tai nạn. Cái này Lý Cầu Tiên, thật là đáng sợ. Đó căn bản không phải tôn chủ bảng 1.049 có khả năng có lực lượng. Kẻ này cường đại. Hoàn toàn không kém hơn những tôn chủ bảng kia bên trên xếp hạng trước 800. Thậm chí trước 700 kinh khủng tồn tại. Trận trận kinh hô nương theo lấy lôi ngục sụp đổ tự Phi Tiên Tông những tôn giả kia trong miệng. Truyền đến, mà tại lôi ngục phía dưới. Theo lôi ngục sụp đổ, những bị kia cầm tù đám tội phạm cũng là nhao nhao đào thoát. Nhất là tại lôi ngục chỗ sâu nhất. Do ngao giám giam giữ tầng kia còn muốn thâm thúy trong một cái phòng. Một vị dáng người to con nam tử trung niên tại lôi ngục rất nhiều cơ quan cạm bẫy mất đi hiệu quả. Lúc chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía trước sụp đổ lôi ngục. Hắn khí tức trên thân cũng là tải không ngừng kéo lên. Kéo lên, rất nhanh, đã phá vỡ bất hủ đến tôn giả bích trướng. Khôi phục đến tôn giả cấp độ. Đồng thời này cấp độ đều còn không phải cực hạn. Khôi phục lại tôn giả cảnh giới sau hắn tu vi vẫn đang hướng phía cảnh giới cao hơn tăng lên. Tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh. 80 cái tinh năm. Tà Nguyệt, ngươi đóng ta dòng dã 80 cái tinh năm. Không nghĩ tới đi, ta Sa Mãng còn có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Vị này tôn giả hướng phía sụp đổ lôi ngục bên ngoài đi đến. Khí tức trên thân tại đi ra ngoài lúc không ngừng cường đại, không ngừng kéo lên, thậm chí đem lôi ngục ở trong cái khác chạy thoát tù phạm cho kinh động đến. Theo một chút tù phạm ánh mắt rơi xuống trên người hắn, cảm thụ được trên người hắn cái kia cỗ hoang mãng cổ pháp khí tức sau tựa hồ nhận ra thân phận của hắn đến, sắc mặt lập tức biến đổi, Sa Mãng, là Sa Mãng tôn chủ. Sa Mãng tôn chủ thế mà cũng bị nhốt áp tại lôi ngục ở trong. Hắn nhưng là tinh không tôn chủ bảng bên trên đại tôn chủ a. Một thân tu vi tinh xảo quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tại hắn thành danh những trong năm kia vẫn lạc tại trên tay hắn tôn giả cấp cường giả không có 100 cũng có 80. Năm đó Sa Mãng tôn chủ cùng Tà Nguyệt tôn chủ cạnh tranh tinh không tôn chủ bảng xếp hạng. một trận đại chiến sau mai danh ẩn tích, nghĩ không ra lại là bị giam giữ tại Phi Tiên Tông Lôi Ngục ở trong. Những người này nhìn xem chậm rãi đi ra Lôi Ngục, lại trên thân khí thế không ngừng kéo lên Sa Mãng Tôn Chủ. Từng cái khiếp sợ không thôi, bất quá Sa Mãng Tôn Chủ lại là không để ý đến những này bị Phi Tiên Tông cầm tù tôn giả. Đám bất hủ bọn họ ánh mắt, mà là nhanh chân hướng về phía trước, hướng Lôi Ngục đi ra ngoài. Người chưa đến, trong miệng đã hét dài một tiếng. Tà Nguyệt, ngươi không nghĩ tới sao? 80 cái tinh năm bên trong ngươi đủ loại ác độc thủ đoạn không chỉ không có đem ý chí của ta ma diệt, ngược lại để tâm linh của ta trở nên càng thêm cường đại. Chỉ chờ ta khôi phục lại, ta chí tôn pháp vạn dặm cuồng sát quyết thế tất lại đột phá tiếp. Đến lúc đó chính là của ngươi tận thế. Âm âm, Sa Mãng Tôn Chủ điên cuồng gào thét, âm thanh còn không tới kịp hoàn toàn khuếch tán. Lôi Ngục trên không một trận kinh khủng oanh minh đã đột nhiên bạo tán. Tại trận kia oanh minh trung ương, một đạo màu đen vết nứt cấp tốc hiển hiện, đồng thời cấp tốc mở rộng, lại điên cuồng hướng bốn phía thôn phệ, băng diệt lấy hết thảy chung quanh vật chất, cho dù là thanh âm, tia sáng đều không thể đào thoát nó hủy diệt. Thấy cảnh này, nguyên bản ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét khí thế rộng rãi không ngừng kéo lên Sa Mãng Tôn Chủ biểu hiện trên mặt lập tức đọng lại. Cái này, đây là đánh xuyên qua tinh thiên đại thế giới. Tinh thiên đại thế giới cứ việc chỉ là Linh Lung động thiên ở trong 36 đại thế giới một trong, có thể thế giới hàng rào kiên cố cũng xa không tầm thường tôn giả có khả năng đánh vỡ. Cho dù những xếp hạng kia dựa vào sau tinh không tôn chủ, lấy lực lượng một người đều khó mà đem tinh thiên đại thế giới hàng rào xé rách. Hắn Sa Mãng năm đó chính là tinh không tôn chủ bảng bên trên xếp hạng 1000 trên dưới cường giả, mà hắn cũng không có đánh vỡ tinh thiên đại thế giới hàng rào năng lực. Bằng không, cũng sẽ không rơi xuống Phi Tiên Tông trên tay bị Tà Nguyệt tôn chủ bắt sống. Thế nhưng là hiện tại, trong hư không, tựa hồ có hai vị có thể đánh phá tinh thiên đại thế giới cường giả đỉnh cao tại giao thủ. Không, xác thực nói, là một người, một cái xuất kiếm ở giữa, xem tinh thiên đại thế giới hàng rào như không vô địch tôn chủ. Một màn này để nguyên bản chạy thoát nghĩ muốn đi ra ngoài run lắc một cái uy phong Sa Mãng tôn chủ nhanh chóng rụt cổ một cái. Cái này nhóm cường giả đừng nói bây giờ không có ở đây thời kỳ toàn thịnh hắn, liền xem như tại hắn đỉnh phong thời điểm, đều phải chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Sa Mãng còn như vậy, còn lại mấy cái bên kia bất hủ, các tôn giả tự nhiên càng thêm không chịu nổi. Trong lúc nhất thời Lôi Ngục sụp đổ tuy là cho Phi Tiên Tông tạo thành không phiền toái nhỏ, có thể cư trú nhưng chưa từng phát sinh quá lớn bạo động. Một màn này, chỉ sợ ngay cả Lý Cầu Tiên chính mình cũng không ngờ đến. Âm âm, giờ phút này, Lý Cầu Tiên thân hình chính như là lưu tinh, hung hăng cùng Cửu Huyền Tôn Chủ va chạm. Hai tôn huyết nhục chi khu, hai cái đồng dạng tu luyện vô thượng chiến thể tôn giả. Ở đây loại không có chút nào xinh đẹp chính diện va chạm hạ lại lần nữa nổ bắn ra dọa người pháp tác ba động, khác biệt duy nhất chính là Lý Cầu Tiên trên thân thuộc về hỗn độn vô cực thân lực lượng pháp tác hoàn toàn như trước đây cứng chắc, mà Cửu Huyền tôn chủ cái kia nay đã băng diệt sắp đến hỗn động chân thân lại là tại một vòng này va chạm dưới triệt để sụp đổ. Tông chủ, cứu tông chủ, Lý Cầu Tiên, ngươi dừng tay cho ta. Thấy cảnh này, những tôn giả kia lại không lo được công kích của mình có hay không có thể phát huy tác dụng vốn có, từng cái không sợ chết hướng Lý Cầu Tiên đánh giết mà tới. Đáng tiếc, Lý Cầu Tiên đối với những này tôn giả công kích nhìn cũng không nhìn. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Cửu Huyền tôn chủ trên thân. Kết thúc. Tại Cửu Huyền tôn chủ hỗn động chân thân sụp đổ sát na. Lý Cầu Tiên ngang nhiên đánh giết, trong tay khư giới thần binh hướng ngay đầu của hắn đâm thẳng mà dưới. Lý Cầu Tiên, Chí Tôn đang chạy đến, ngươi bây giờ rời đi còn có thể có một chút hy vọng sống. Có thể ngươi như giết ta, ta tất ở trên thân thể ngươi lưu lại thần hồn ấn ký. Đến lúc đó chân trời góc biển, Chí Tôn đều sẽ đưa ngươi dồn vào tử địa. Cửu Huyền Tôn chủ cảm thụ được đỉnh đầu cái kia cơ hồ xuyên thủng linh hồn tử vong sát cơ. Trong miệng nhịn không được phát ra không cam lòng gầm rú. Không muốn chết, giờ khắc này hắn thật không muốn chết. Hắn là tương lai có hy vọng Chí Tôn nhân vật. Trước mắt chưa đi đến nhân sinh đỉnh phong. Có thể nào vẫn lạc nơi này? Chết, đáng tiếc Lý Cầu Tiên thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Thần nghiếm đâm xuống, mang theo lạnh thấu xương sát cơ. Tự Cửu Huyền Tôn chủ đầu lâu xuyên thủng. Suy, dòng máu màu vàng óng bắn ra hư không, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.